Khả Hinh trừng lớn con ngươi, có chút không thể tin nổi cúi đầu, nghe một quan chức nói, lần này bầu cử, đại khái sẽ là người nào đó, có khả năng đắc cử cao nhất, vị nguyên thủ quốc gia. Sau đó sẽ nắm giữ quyền kinh tế ở trong tay. Nhẽ ra tán gẫu những cái chuyện như vậy, phải không có những cô gái ướn ẹo kia mới phải chứ. Cô có chút căng thẳng chớp mắt, nghiêng mặt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái. Tưởng Thiên Lỗi không có để ý tới cô, chỉ bàn về tình hình quốc gia, vươn tay gắp một khối bánh mì Wacky, chấm một chút mù tạt, đưa tới trước mặt Đường Khả Hinh. Một trong những vị quan chức cấp cao nhìn Tưởng Thiên Lỗi liên tục rót rượu, gắp bánh mì Wacky cho bạn gái ở bên cạnh, còn tỉ mỉ chú ý đến vừa rồi anh ta kéo váy ngắn trên đùi của Khả Hinh, liền mỉm cười nói, người đẹp của Tổng Giám Đốc Tưởng thật sự có phúc lớn. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi cười, quay mặt sang nhìn cô, theo giọng ra lệnh nói, ăn một chút đi. Vâng. Đường Khả Hinh thở dài một hơi, nhìn thấy mấy cô gái Trung Quốc mặc kimono ở phía đối diện đang tựa vào trong lồng ngực những quan chức, vẻ mặt hâm mộ nhìn mình. Cô quay mặt sang, nhìn thấy một bên mặt của Tưởng Thiên Lỗi hoàn mỹ như pho tượng. Cô lập tức cầm đũa gắp sushi đưa tới trong đĩa của Tưởng Thiên Lỗi, khẽ nói, Tổng Giám Đốc, tôi, bạn của tôi ở cách vách, tôi chỉ có thể ngồi một lúc, giờ tôi phải đi rồi. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, đột nhiên vươn tay nắm eo của Đường Khả Hinh, kéo mạnh ôm cô vào trong ngực của mình, cúi xuống cho mũi sát mặt cô hỏi, em nói cái gì? Tôi không có nghe rõ. Ánh mắt của anh rất lạnh và không vui. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt kia, hoảng sợ đến trái tim nhảy lên, không dám chống lại, bởi vì sáng nay anh đã chính thức trở thành lãnh đạo trực tiếp của mình, nhờ anh, cuộc sống của mình lại thấy ánh sáng mặt trời. Cô thở mạnh một hơi, tựa vào trong ngực kiên cố và ấm áp của anh, bị hoảng sợ đến không dám nói tiếng nào, tay cầm đũa, há miệng run rẩy, kẹp khối sushi đưa đến bên môi Tưởng Thiên Lỗi, nuốt một cổ họng khát khô nói, tôi mời anh ăn sushi. Tưởng Thiên Lỗi nghe cô nói lời này, con ngươi quyến rũ khẽ chớp, nhìn ánh mắt cô run rẩy, chậm rãi cúi người xuống ăn khối sushi kia, nhai chậm rãi. Trên mặt Đường Khả Hinh kéo ra một nụ cười khó coi, hoảng sợ đến thần trí mơ hồ. Nhất là trong hoàn cảnh này, cánh tay kia giống như gọng sắt, vẫn còn kiềm chế thật chặt. Cô thật sự là muốn khóc. Dưới cái nhìn của mọi người, Tưởng Thiên Lỗi gắp lên một khối sushi bạch tuộc, chấm mù tạt, đưa tới bên miệng Đường Khả Hinh nói, ăn đi. Tôi không thích ăn bạch tuộc. Đường Khả Hinh yếu ớt nói, con ngươi trợn to, lại nhìn thấy sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi không vui, cố nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn từ từ há miệng ra. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nhét khối sushi bạch tuộc vào trong miệng cô, ôm lấy cô, nhìn cô ăn như thế nào. Đường Khả Hinh thật đáng thương, thật không thích bạch tuộc đâu, vừa muốn nhai mấy cái, không ngờ trong miệng có chút cảm giác kích thích. Trong chớp mắt, sộc lên tận óc, tròng mắt của cô trừng to, thấy sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, biết anh vừa mới động tay động chân ở trong miếng sushi. Ít nhất trong sushi này có mù tạt. Bình thường cô không chịu nổi nhất chính là mùi vị hăng xì của mù tạt, dần dần không chịu nổi nữa. Cô bưng chặt miệng, thở hổn hển, cảm thấy mùi vị mù tạt nồng đậm đến nỗi khiến cho người ta không chịu được. Cái vị cay không thể nào thích nghi, sặc làm cho mình không thở nổi, nước mắt cứ ảo ảo chảy xuống. Ha ha. Có một vị quan chức cao cấp nhìn thấy bộ dáng của Khả Hinh cũng không nhịn được bật cười, tất cả mọi người cũng đều nở nụ cười. Đường Khả Hinh vẫn còn bị cay mù tạt, nước mắt chảy thê thảm. Tưởng Thiên Lỗi cười khẽ một tiếng, bá đạo ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, khẽ vuốt ve eo thon của cô, giống như hết sức cưng chiều, cúi xuống hôn lên trán của cô nói, không biết ăn mù tạt sao? Đường Khả Hinh bị anh hôn, cả người như bị điểm huyệt, trừng lớn con ngươi nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cầm lên một ly rượu, đưa đến bên môi Đường Khả Hinh nói, uống. Đường Khả Hinh thật sự bị mù tạt, sặc cho đến không chịu nổi, vội vàng cúi đầu, uống một hớp rượu xuống bụng, nhất thời cảm giác khoang miệng cay xè, cay đến nỗi không chịu đựng được, nóng bức làm cho đầu cô đầy mồ hôi, thở mạnh. Các quan chức không khỏi bật cười, khen bạn gái của Tổng Giám Đốc Tưởng, thật biết điều. Tưởng Thiên Lỗi cũng cười không nói gì, nghiêng mặt nhìn Đường Khả Hinh hôm nay để tóc ngắn so với hôm qua mát mẻ hơn. Nhất là chiếc váy ngắn xương cá cô mặc rất hợp mốt, lộ ra đường cong bộ ngực hoàn mỹ, eo thon, cánh tay trơn bóng trắng nõn, cảm giác tươi mát. Anh im lặng không lên tiếng, đưa cánh tay to lớn ôm chặt bả vai cô, để cho cô ngã vào trong lồng ngực mình, dùng bàn tay của đàn ông khẽ vuốt ở trên cánh tay mát lạnh của cô, giống như đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ trên đó.